Tiếng nói chuyện bàn tán cũng dần dần lớn lên. Tên thứ ba đầu bảng đại triều thí năm nay là Trung hội thư sinh Hòe Viện. Trung hội là thiếu niên thiên tài chứ danh. Xếp vị thứ 9 ở trên Thanh Vân bảng. Nhưng theo đạo lý mà nói, hắn muốn đi vào đầu bảng hẳn là chuyện cực kỳ khó khăn. Chỉ là đại triều thí lần này, thành tích của Lạc Lạc không so đo xếp hạng. Thiên Hải thắng Tuyết Lui thi đấu trước. Lương Bán Hồ đã thua bởi tiểu sư đệ Thất Gian nhà mình. Thất Gian và Quan Phi Bạch lại trước sau đã thua bởi Chiết Tụ. Trang Hoán Vũ lại bất ngờ đã thất bại. Tổng hợp thành tích thử văn, hắn lại cực may mắn vào đầu bảng. Trung hội rất rõ ràng chính mình có thể tiến vào đầu bảng ở trong đại triều thí. Chủ yếu là nguyên nhân vận may. Trên mặt đặc biệt vui mừng. Nhưng thời điểm thay mặt tiếp nhận hội kim như ý đó của người thứ ba, cũng không dám toát ra chút cảm xúc không thèm để ý. Bởi vì sau khi tiến vào đầu bảng, người phụ trách trao giải không còn là vị lễ quan kia, mà là đại nhân vật chân chính, Tể tướng Đại Chu đại nhân Vũ Văn Tĩnh. Tiếp theo, Cẩu Hàn Thực đi tới trước điện từ bên cạnh điện. Hắn không đầy 20 tuổi, một thân áo vả mộc mạc, ánh mắt yên tĩnh thong dong, tùy ý Tể tướng đại nhân thay lưng vi hảo đai ngọc ở trên mình, lễ phép gửi tới lời cảm ơn, liền lui sang một bên. Chỉ có lúc dân chúng ở kinh đô không tiếc đưa lên vỗ tay và âm thanh ủng hộ, mới cười cười. Ngay sau đó, trước cung Đại Minh trở nên an tĩnh dị thường. Tiếng thở dốc của lực sĩ cầm roi này, thậm chí ngay cả tiếng ma sát của quần áo trong đám người, đều lộ vẻ có chút chói tai. Một tên thiếu niên đi đến từ thềm đá hướng trước điện. Vô số tầm mắt dừng ở trên người của hắn. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, thiếu niên kia trầm mặc đi về phía trước. Xem thái độ dường như có chút câu nệ, nhưng kiềm chế không tệ, không có lộ vẻ quá khẩn trương. Bước chân ổn định, viện phục của Quốc giáo học viện lắc nhẹ trong gió. Không thể nào sáng chói, nhưng rất sạch sẽ, giống như cảm giác mọi người cho hắn. Đây là Trần Trường Sinh sao? Trong đám người trên quảng trường trước cung Đại Minh, vang lên rất nhiều tiếng nói chuyện bàn tán và âm thanh hỏi ý. Trần Trường Sinh sớm đã người nổi tiếng của kinh đô. Rất nhiều người đều nghe nói qua họ tên của hắn, biết lai lịch của hắn và hôn ước kia. Hôm nay cũng là rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Mãi đến lúc này, rất nhiều dân chúng kinh đô mới thật sự ấn tượng đối với hắn. Phát hiện hắn không phải Đường Tam Thập Lục công tử nhẹ nhàng như vậy. Càng không phải là thiếu niên đẹp, lại cho người khác một loại cảm giác thân quen. Trần Trường Sinh bước lên thềm đá, đi vào trước điện, xoay người nhìn biển người phía trên quảng trường. Break, GT, cách chương.